Vị đắng hôn nhân, chương 67, một ngày dài không có em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Yên Nhiên xách vali tới cửa hàng của Tiểu Linh, bây giờ ngoài chỗ của Tiểu Linh thì cô không còn nơi nào để đi nữa rồi. Dương Tiểu Linh sau khi nhận được điện thoại từ cô thì vô cùng sốt sắng, đứng ở ngoài cửa để chờ cô. Xe taxi đến trước cửa hàng Dương Linh thì dừng lại, cô mở cửa bước xuống xe còn kéo thêm chiếc vali xuống nữa. Cô không quên trả tiền xe và cảm ơn tài xế. Yên Nhiên, Dương Tiểu Linh vội vàng chạy đến chỗ cô, nhìn thấy Tiểu Linh, Yên Nhiên đã không kiềm chế được mà ôm chầm lấy cô bạn thân. Tiểu Linh, mình và anh ấy, ly hôn rồi. Cái gì? Không hiểu sao nhưng lúc này cô rất buồn, rõ ràng đây là điều cô mong muốn nhưng tại sao cô lại cảm thấy không vui khi rời đi chứ? Dương Tiểu Linh xách vali vào trong giúp cô, từ giờ nơi này sẽ là nhà của cô. Sau khi tắm xong, Tiểu Linh trở ra giường vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn cưới vẫn còn trên ngón tay của Hạ Yên Nhiên. Rõ ràng không muốn ly hôn nhưng tại sao cứ phải tự lừa mình dối người. Yên Nhiên, có phải, cậu không muốn ly hôn với Cố Hiểu Phàm đúng không? Hạ Yên Nhiên bị hỏi trúng tim đen, cô có hơi chột dạ nhưng mà vẫn cố tỏ ra mình không lưu luyến gì cuộc hôn nhân ấy. Sao cậu lại hỏi vậy? Mình muốn đi mà còn không được nữa là, đừng lừa mình, thế cái này là cái gì? Dương Tiểu Linh vừa nói vừa cầm tay của cô giơ lên, lúc này đập vào mắt cô là chiếc nhẫn cưới. Vật định duyên phận của hai người, đáng lẽ ra cô phải tháo nó và để cùng tờ đơn ly hôn nhưng cô lại không làm vậy. Mình, Yên Nhiên, hay là, cậu quay trở về đi, mình tin là, Cố Hiểu Phàm cũng giống cậu, anh ấy cũng không muốn ly hôn đâu. Cô cũng muốn nghĩ như Tiểu Linh vậy nhưng sự thật vẫn là sự thật. Ly hôn chính là sự giải thoát cho cả hai, cô không thể cứ dùng rằng mãi không dứt mối quan hệ này. Hạ Yên Nhiên đưa tay lên, nhìn qua chiếc nhẫn cưới đó một lát rồi không chần chừ tháo nó ra khỏi ngón tay. Mình sẽ không vương vấn bất cứ điều gì về anh ấy nữa. Kết thúc ở đây được rồi. Cô đặt chiếc nhẫn xuống ga giường rồi bước vào phòng tắm. Mặc dù cô đã cố tỏ ra kiên quyết nhưng làm sao có thể qua nổi mắt của Tiểu Linh. Dương Tiểu Linh cầm chiếc nhẫn cưới của cô lên ngắm nghía nó một lát, vật định duyên phận bây giờ trở thành vật cắt đứt duyên phận. Thật đáng buồn, sáng hôm sau, tại biệt thự Cố gia. Hôm nay là ngày nghỉ, Cố lão chủ tịch đã đề nghị vợ chồng Cố Hiểu Phàm tới biệt thự của ông để dùng cơm nhưng lại chỉ thấy có một mình Cố Hiểu Phàm tới. Vì không thấy đứa cháu dâu ngoan ngoãn mà ông hết mực quý đâu, Cố lão chủ tịch đã chạy ra quờ trách anh. Cái thằng này, tại sao không đưa vợ cháu theo cùng? Cô ấy, anh không dễ dàng gì mà nói với ông chuyện hai người đã ly hôn. Anh và cô làm đám cưới cũng là do một tay ông sắp xếp, bây giờ tự ý ly hôn mà không có ý kiến của ông chắc chắn Cố lão chủ tịch sẽ bị sốc. Yên Nhiên, nó làm sao? Vào trong đi, cháu sẽ nói cho ông biết. Trợ lý Trương đi sau anh, hai tay có cầm hai món quà mà anh mua biếu ông nội. Cơm trưa cũng đã dọn xong, chỉ đợi đứa cháu dâu của ông tới nữa thôi là đủ. Cố Tinh Nhi ngồi bên cạnh bàn ăn ngáp ngắn ngáp dài. Sao Yên Nhiên lâu tới thế nhỉ? Hôm nay là ngày nghỉ, đừng nói với chị là em giao việc cho nó làm đấy nhé. Hàn Văn Triệt này cũng được ông gọi tới, cậu ta ngồi bên cạnh Cố Tinh Nhi cũng chế giễu anh. Trời đất ơi, Cố Hiểu Phàm, cô ấy là vợ cậu đấy, đừng có hành hạ người ta như thế chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố lão chủ tịch vẫn hướng mắt về phía cửa chính, ông đang chờ cô sẽ xuất hiện. Nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của ông nội, anh đành phải nói ra hết tất cả. Ông nội, cháu có chuyện này muốn nói với ông. Ừ, cháu nói đi. Cháu và Yên Nhiên, ly hôn rồi. Cái gì, ly hôn? Cả ba người ngơ ngác nhìn Cố Hiểu Phàm. Ly hôn là một chuyện lớn mà có thể thích nói là nói ra được như thế sao? Ai cho phép, ta còn chưa cho phép hai đứa ly hôn sao hai đứa dám? Cố lão chủ tịch bất ngờ lên cơn đau tim, cú sốc này đối với ông thật sự quá lớn. Ông đã phải cố gắng thế nào mới khiến đám cưới đó diễn ra vậy mà bây giờ anh nói ly hôn là ly hôn ngay như vậy. Cố Tinh Nhi đỡ lấy ông nội, mắng trách anh. Hiểu Phàm, em điên rồi sao? Tại sao lại ly hôn? Thật sự xin lỗi mọi người vì đã không hỏi ý kiến mọi người. Nhưng ông nội à, ly hôn là giải pháp duy nhất để cháu và Yên Nhiên được hạnh phúc. Chát, Cố lão chủ tịch vung tay tát mạnh vào mặt anh. Cố Hiểu Phàm chưa hết bất ngờ, anh ôm má nhìn chằm chằm vào ông nội. Ông nội, giải pháp duy nhất sao? Mày có thể sống hạnh phúc sau khi ly hôn với con bé sao? Cố Hiểu Phàm, ông đã cất công thế nào để hai đứa có được ngày hôm nay, tại sao mày lại dám ly hôn? Cháu xin lỗi, nhưng cô ấy cũng muốn vậy. Cái gì, Yên Nhiên cũng đồng ý sao? Cố lão chủ tịch không ngờ đứa cháu dâu nghe lời ông lại quyết định ly hôn mà không hề nói với ông một tiếng. Cho dù bây giờ ông có đánh anh thêm vài cây nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Tự nhiên bữa cơm gia đình ấm cúng lại trở nên chán ngắt khiến chẳng ai buồn ăn nữa. Mấy đứa ăn đi, ông no rồi, ông muốn lên phòng nghỉ ngơi. Cố lão chủ tịch còn chưa ăn miếng cơm nào đã nói mình no, rõ ràng ông đang rất giận nên không thể ngồi đây mà nhìn mặt Cố Hiểu Phàm thêm được nữa. Cả Cố Tinh Nhi và Hàn Văn Triệt đều thở dài. Người ta nói, trời đánh tránh miếng ăn, nói chuyện này trong lúc ăn cơm đúng là làm người ta mất hứng. Em xin phép về công ty đây. Hiểu Phàm, ăn cơm đã. Cố Tinh Nhi đã cố giữ anh ở lại nhưng rốt cuộc thì Cố Hiểu Phàm cũng không nuốt trôi cơm. Cả bàn ăn chỉ còn có Cố Tinh Nhi và Hàn Văn Triệt, hai người ngồi nhìn nhau rồi lại thở dài. Một bàn ăn nhiều món thế này chẳng lẽ lại đổ hết đi. Ở ngoài biệt thự, Trương Hạo cứ đứng chần chừ ở cửa xe không chịu ngồi vào, thấy là anh bèn hỏi. Có chuyện gì thế, Cố Tổng? Tôi chợt nhớ ra mình có việc ở gần đây, hay là Cố Tổng lái xe về công ty trước đi? Vậy sao, được rồi, cậu cứ làm việc của mình đi. Cố Hiểu Phàm lên ghế trước rồi tự lái xe của mình về công ty. Sau khi anh đi, Trương Hạo lại bước vào trong biệt thự Cố gia. Trương Hạo cố tình nói dối là có việc gần đây nhưng thực chất là muốn nói về bệnh tình của anh cho người nhà anh biết. Chỉ có làm như thế thì anh mới chịu phẫu thuật. Tối hôm đó, một ngày dài đằng đẵng trôi qua khi không được gặp mặt Hạ Yên Nhiên quả là nhạt nhẽo. Anh cứ cảm thấy trống trải, nơi nào đi qua cũng trống trải. Bây giờ trở về Hanarix anh lại càng thấy trống trải hơn. Xe của anh vừa đi vào trong sân biệt thự anh đã nhìn thấy có bóng phụ nữ đứng ở trong nhà. Ban đầu anh còn tưởng là Yên Nhiên nhưng hóa ra lại là Cố Tinh Nhi. Cố Hiểu Phàm có hơi hụt hẫng. Cố Tinh Nhi, đã muộn vậy rồi sao giờ chị còn tới đây? Cố Hiểu Phàm mỉm cười nói chuyện với chị mình, ai ngờ lúc này Cố Tinh Nhi đã nước mắt ngắn nước mắt dài tùm lum. Lần đầu tiên anh thấy bà chị của mình khóc nhiều đến mức này. Chị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao thế, Hiểu Phàm, em trai của chị, đứa em trai ngốc nghếch của chị, hu hu. Cố Tinh Nhi bỗng dưng ôm chầm lấy anh khóc tức tưởi. Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra, gương mặt anh ngơ ngác đến hoang mang. Chị sao vậy, đừng bảo là nhờ em trai quá nên chạy tới đây đấy nhé. Cố Tinh Nhi càng khóc to hơn, bàn tay cũng siết chặt lấy người của anh hơn. Tại sao em lại bị ung thư chứ? Tại sao em lại không làm phẫu thuật? Cố Hiểu Phàm, chị không muốn em chết, không muốn. Cách chương.